Cơ võ phong bão, chương 22:22, nhằm vào đến từ đồng thần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như đơn giản, nhưng lại giống như không thích hợp. Toàn bộ EMP thiên tinh cơ võ đều đang khe khẽ nói nhỏ. Trình độ thiên tinh cơ võ hiển nhiên cao hơn rất nhiều so với trình độ người xem EMP. Trên màn hình lớn vẫn đang liên tục phát lại. Có người đã chú ý tới. Là bộ pháp, nhìn xem vị trí di chuyển nhỏ của Khải Long. Cao thủ công kích chân chính đều biết. Vô luận cận chiến hay là di động bắn. Khó nhất là bộ pháp. Làm thế nào khống chế tốt bộ pháp. Là điều kiện tiên quyết để đưa ra tất cả công kích. Mà bộ thao tác cực nhỏ của Khải Long di chuyển vị trí xoay người phối hợp cơ giáp xoay. Đã là cực hạn nhân cơ hợp nhất. Người này là khống chế Khải Long hàng đầu. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cùng độ phong phú vượt quá tưởng tượng. Người lợi hại như vậy, không giống như là người địa cầu. Bên tai truyền đến các loại thanh âm ồn ào. Tita tỉnh lại từ suy nghĩ trong. Chú ý tới phản ứng của mọi người. Cô biết, phên mần trong khoảng thời gian này ngày sẽ rất khó mà qua. Thiên kinh cơ võ, Trang Chu liếm liếm môi. Trên mặt lộ ra đắc ý cùng thỏa mãn. Mang theo một chút tà tính. Thật, đây là muốn ra đại sự rồi. Đại thần rối gỗ đây là muốn ra mặt rồi. Nhìn thấy hình avatar của rối gỗ tối đi. Biết đại thần đã ló cao. Lập tức trở lại diễn đàn. Mà ngay ở trong chốc lát này. Bài post kia của hắn đã nhảy vọt lên như hỏa tiễn. Lúc này mà không biết đối thủ là ai thì không đúng rồi. Đại thần rối gỗ ba đao miểu sát phên mần. Chặt đầu kinh thiên, người mặt trăng cũng không phải quá giỏi. Em đi, cao thủ chân chính của chúng ta căn bản chưa ra sân. Ai nói khu ảo không ra đại thần? Rối gỗ là dạy cho làm người đó. Cầu giải thích, chém đầu dễ chém như vậy sao? Tôi đánh hơn 6.000 trận mà chưa từng thành công. Toàn bộ khu ảo hầu như đều đang thảo luận cái này, áp tất cả những cái khác. Khu ảo rất dễ chơi ra màu sắc. Nhưng ai cũng đều biết, đây là khoa chân múa tay. Xem náo nhiệt thì có thể, nhưng đáy lòng vẫn phải xem chút thật sự. Nhất là quyết đấu cùng liên bang khác, khu ảo hầu như trình diễn mỗi ngày. Cũng có thắng bại, nhưng vô dụng, mà ở mấu chốt nhất ở trong khu hiện thực. Người yêu tương đương cẩn thận, cho dù đánh cũng đều cấm xem. Bởi vì thua thật sự sẽ bị mắng chửi. Đây là áp lực của hiện thực. Thậm chí có một số tuyển thủ nổi danh còn bị bao lực mạng. Đa số đều là giáo sinh ở quân giáo. Loại áp lực này thật sự quá lớn. Hơn nữa cơ giáp quen thuộc cùng phong cách chiến đấu còn dễ bị đối thủ quan sát nghiên cứu. Một trận chiến này của rối gỗ là một trận chiến xả giận nhất sau đại hội Thái Dương hệ chấm dứt. Đánh là tuyển thủ nổi danh NUP. Hơn nữa còn là sảng khoái như thế. Thực ra một ngụm ác khí, vốn một trận chiến đấu cũng không tính là gì. Ở dưới dạng bối cảnh này, lập tức hót đến không thể vãn hồi. Lúc này Lý Hạo lại có chút bất đắc dĩ. Cậu vừa mới bắt đầu, đã nhận cô liên hoan. Đầu tiên là Vũ Tàng, theo sát sau là đội trưởng. Sau nữa là đám người Tà Tiểu Đường đi theo giúp vui. Nói là đội trưởng muốn tập hợp nhân viên chiến đội. Mở một lần hội nghị thành lập chiến đội. Chu Nại Nhất cùng Dạ Đồng vẫn tương đương có mặt mũi. Hiệu trưởng Long cũng là một người có phong cách lôi lệ phong hành. Chu Nại Nhất đã lấy được sân huấn luyện thuộc về mình. Có thể độc lập tiến hành luyện tập chiến đội. Thời điểm Lý Hạo đến, những người khác đều đã đến. Chu Nại Nhất, Dạ Đồng, Vũ Tàng, ngoài ý muốn là Tà Tiểu Đường thế mà cũng ở đó. Còn có Đường Du cùng Tiết Cương, đều là cùng năm, Tiết Cương cũng là ban 16, Đường Du là cao thủ ban 18, xem ra Chu Nại Nhất là muốn lấy những người cùng cấp làm thành viên tổ chức. Trung ương sân huấn luyện là một cái võ đài, Chu Nại Nhất cùng Vũ Tàng đang luận bàn, Tiểu Vũ là một người chân thật, nếu là chiến đấu thì không phân biệt nam nữ, thật sự tập trung, mà Vũ gia là thế gia cổ võ. Vũ Tàng là từ nhỏ đã nhận gia tộc huấn luyện, trụ cột tuyệt đối vững chắc, mà Chu Nại Nhất đối chiến cùng Vũ Tàng, không chút rơi vào hạ phong. Hai bên đánh có đến có đi, luận cơ sở vũ tàng khẳng định tốt hơn. Nhưng Chu Nại nhất lực linh hoạt cùng thấy rõ cũng rất mạnh. Cái này cũng là đặc điểm của nữ gen hoàng kim có được. Cơ trí bình tĩnh, cơ giáp thực chiến thời đại này. Xem xét tổng thể chiến thuật đệ nhất, chiến lực đệ nhị, đương nhiên chỉ là luận bàn. Hai bên chỉ thăm dò lẫn nhau, mà không phải muốn phân ra thắng bại. Hai bên đối quyền một cái, sau đó liên hoàn cước so mấy chiêu là giãn ra. Vũ Tàng đương nhiên mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Chu Nại nhất khí tức hơi nặng một chút, nhưng hoàn toàn ở trong khống chế. Đây là Vũ Tàng lĩnh vực am hiểu. Hắn dùng 7 phần lực. Nếu là cơ chiến, hắn còn kém Chu Nại nhất toàn diện một chút. Mà Chu Nại nhất lựa chọn ở lĩnh vực hắn am hiểu nhất. Đây là khí độ. Chu Nại nhất thắng được hắn tôn trọng. Đủ tư cách làm đội trưởng. Cách chương.